đều là trệ lưu tại cái thành phố này. Cái này tên là Hồng Ưng Thành thành thị, cùng dĩ vãng so sánh với, lưu động miệng người ít nhất gia tăng lên gấp 3, cái này cũng cho cái thành phố này tiếp đãi năng lực, đã mang đến thật lớn khảo nghiệm. Giang Trần cùng hai đồng bạn, cũng là trệ ở lại đây Hồng Ưng Thành. Muốn vào nhập thần đều, phải đi qua nghiêm mật kiểm tra, cơ hồ không có bất kỳ khả năng, những thứ không nói khác, quan cái kia từng đạo kiểm tra, tựu căn bản không cách nào dùng bình thường phương thức thông qua. Trần Thiếu, ngươi muốn làm sao bây giờ? Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Chu Tước Thần cầm cười nói, Long Tiểu Huyền không đợi Giang Trần mở miệng, lại nói, cùng lắm thì trực tiếp xông giết đi qua. Những cửa khẩu kia, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Giang Trần cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi muốn dùng chúng ta ba người thực lực, đối kháng toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc lực lượng. Hiện tại bọn hắn nhất hoan nghênh, chỉ sợ sẽ là chúng ta trực tiếp xông giết đi qua a. Trực tiếp xông giết đi qua, cái này ngu xuẩn nhất mãn phu hành vi, Giang Trần tự nhiên không có khả năng tiếp thu, tự tính toán Chu Tước Thần cầm thực lực siêu quần, nhưng là cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng là có thần linh quốc độ, loại địa phương này, cũng không phải là ngươi nói xông vào, có thể xông vào, nếu như không có có thần linh, như vậy nơi này, đối với Chu Tước Thần cầm mà nói, hoàn toàn chính xác có thể đi ngang, như thế nào xông vào đều được, thế nhưng mà, cũng có thần linh quốc độ, tuyệt đối không cho phép làm như vậy, Chu Tước Thần cầm sao cũng được, trên thực tế, nó cũng không quá chủ trương xông vào. Dù sao, Chu Tước Thần cầm trải qua thượng cổ đại chiến, bái kiến thế mặt thêm nữa, biết rõ nhân tộc quỷ kế đa đoan. Ngươi không xông vào, cũng không biết có bao nhiêu bẫy rập chờ ngươi đi toản, xông vào, cái kia chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu như nó Chu Tước Thần cầm đột phá thần đạo, ngưng tụ vô thượng thần cách, nó thật đúng là có dũng khí xông vào, dù là xông vào không cách nào thông qua, nó cũng có nắm chắc qua tự nhiên. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đầu đường rất nhanh đi qua một nhóm người. Giang Trần chứng kiến nhóm người này ăn mặc cách ăn mặc, trong lòng hơi động một chút, những cái thứ này cách ăn mặc, Giang Trần phi thường nhìn quen mắt. Đây là trụ quan tông tu sĩ. Giang Trần đối với trụ quan tông tu sĩ, có thể một điểm không xa lạ gì. Lúc trước Giang Trần đi theo Yến gia đội ngũ lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã bị trụ quan tông người ngăn lại, cần phải muốn trụ quan tông đã cho lộ tiền. Khi đó lên, Giang Trần tự đối với trụ quan tông người đã có ấn tượng. Giang Trần lần kia ly khai Thánh Địa, tiêu diệt Vân Lãng Tông mấy cái gia hỏa, nhớ rõ trong đó cầm đầu người nọ từng đề cập tới, lần này nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa trong liên minh đầu, thần quốc ba đại tông môn, đều tham gia, cái gọi là ba đại tông môn, tự là Vân Lãng Tông, Trụ Quan Tông, còn có Giao Trì Tông. Trừ lần đó ra, còn có mấy cái thế gia, những điều này đều là Vĩnh Hằng Thần Quốc nhất lưu thế lực, cái này mấy cái Trụ Quan Tông gia hỏa, hoặc nhìn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tự hồ có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp tại thân. Chu Tước lão ca, chúng ta chầm chầm vào cái này mấy cái gia hỏa, có lẽ có cơ hội trà trộn vào thần đô. Giang Trần xem bốn người này bộ dạng, hẳn là muốn đi vào Vĩnh Hằng Thần Đô. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, toát ra một cái khá lớn mật đích nghĩ cách, ba người bọn họ thực lực, tự nhiên là muốn viễn siêu cái kia trụ quan tông bốn người. Cái kia trụ quan tông bốn người, trong đó cầm đầu một cái là thiên vị trung giai, còn có ba cái, đều là thiên vị sơ giai. Tại trụ quan tông địa vị, chắc có lẽ không quá thấp, hẳn là thuộc về trường thế hệ trước. Giang Trần đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc tất cả thế lực lớn cấu thành, bao nhiêu vẫn còn có chút nhận thức. Tiến vào thiên vị, đều có tư cách đạt được một cái trưởng lão ghế, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhưng lại ngoại lệ. Vĩnh Hằng Thánh Địa dù sao cũng là trưởng khống giả, thực lực so mặt khác nhất lưu thế lực cường đại hơn nhiều, cho nên, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cho dù là hạ trưởng lão, yêu cầu cũng là phi thường cao. Bên trên trưởng lão yêu cầu, tự cao hơn, chương 2733, trụ quan tông tổ bốn người, tiến vào cái kia tử quán về sau, Giang Trần bọn hắn thần thức hơi chút quét qua, liền đã nhận ra cái kia trụ quan tông bốn người chỗ khu vực, bốn người này, nhưng lại tại một cái gian phòng chỗ lịch sự ở bên trong, hơn nữa là một cái dựa vào nội viện bên cửa sổ vị trí, lộ ra thập phần u tích. Giang Trần bọn hắn cũng muốn một cái gian phòng chỗ lịch sự, cách bốn người kia, nhưng lại vị trí không xa, bởi như vậy, Giang Trần bọn hắn cường đại thần thức, lại là có thể đưa bọn chúng đối thoại, bắt được nhất thanh nhị sở, gọi đi một tí tử thủy về sau, Giang Trần bọn hắn làm bộ uống rượu, nhưng lại âm thầm điều tra, bốn người kia, hiển nhiên không ngờ rằng mình đã bị người nhìn chằm chằm vào, nhưng lại ở đằng kia uống vào buồn bực rượu, thật không có vội vã nói chuyện, sau một lúc lâu,

đều tại vây khốn Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đến bây giờ cũng không có lại tuyến đầu công kích. Hạ Hầu gia tộc này, giảo hoạt lắm, đã biết rõ lại để cho chúng ta đi chịu chết, bọn hắn bảo toàn thực lực. Đến lúc đó, chúng ta chống lại Hạ Hầu gia tộc, đừng nói tranh, coi như là theo chân bọn họ bình khởi bình tọa tư cách cũng không có, được rồi, nói những cũng vô dụng này. Ta tin tưởng tông chủ nhất định sẽ cân nhắc so với chúng ta tin tưởng. Chúng ta những làm này thuộc hạ, cùng ai đều là hỗn một miếng cơm ăn. Ngược lại là cái kia Vân Lãng Tông, nghe nói bọn hắn có một cái nhiệm vụ, ban thưởng phi thường cao a, là truy sát cái kia Thiệu Uyên sao, các ngươi cũng biết việc này. Nghe nói Vĩnh Hằng Thánh Địa nhóm đầu tiên người rời đi, chính là cái Thiệu Uyên. Thiệu Uyên mang theo Yến gia tiểu tử cùng cô nàng, rất sớm tự ly khai Thánh Địa rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa lúc rời đi, mọi người cũng không biết là bọn hắn, Vân Lãng Tông phái một nhóm người đi theo dõi, kết quả căn bản không có trở lại. Hiện tại, theo Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trong truyền tới tin tức, giống như tiểu tử kia đã sớm mất tích, hiện tại Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc cơ bản có thể xác định, ngày đầu tiên buổi tối chạy đi cái đám kia người, tựu là Thiệu Uyên, Hạ Hầu gia tộc khẳng định phi thường nghĩ đến cái này Thiệu Uyên a. Ha ha, giết Hạ Hầu Tông, Hạ Hầu gia tộc người nhất định là muốn điên rồi. Nói lên cái này Thiệu Uyên, cũng thật sự là được a. Hạ Hầu Tông cái kia chờ cùng nhân, đều bị hắn diệt sát, muốn nói bồi dưỡng thiên tài, đào móc thiên tài, Thánh Địa thật sự là thật tốt. Chương 2734, ra tay, Chu Tước Thần cầm trên mặt lấy dáng tươi cười, hơi có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Giang Trần. Giang Trần nhưng lại trong lòng trầm trọng, nghe cái này mấy cái gia hỏa khẩu khí, phản loạn hiển nhiên đã bộc phát đã lâu rồi, chỉ có điều, đến bây giờ mới thôi. Tự hồ cái này phản loạn liên minh hay vẫn là không thể đem cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa triệt để cầm xuống. Nói cách khác, Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại tuy nhiên bị phá được, tuy nhiên đã bị đánh tan. Có người đào tẩu, có người bị trảo, có người bị giết, nhưng vẫn là có một nhóm người, dựa vào Thánh Địa đại trận, đang tại đối kháng liên minh thế lực, cũng không có triệt để rơi vào tay giặc. Tin tức này, coi như là nửa vui nửa buồn. Bất quá nghe cái này mấy cái gia hỏa khẩu khí, tự hồ Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc, còn không muốn tin tức khuếch tán đi ra ngoài, xem ra, bọn hắn vẫn có đố kỵ sợ, đã Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc không muốn khuếch tán tin tức, Giang Trần bọn hắn, dĩ nhiên là phải trợ giúp bọn hắn khuếch tán tin tức, địch nhân không muốn chứng kiến sự tình, muốn làm nhiều. Cái này dễ hiểu đạo lý, Giang Trần tự nhiên là hiểu được, Long Huynh, cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi người nhiều nhất địa phương, đem phản loạn tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Nhất định phải nói được chân thật, nói được làm như có thật, lại để cho mọi người nghe xong có thể tin. Cái này Hồng Ưng Thành, hiện tại tụ tập vô số tán tu, tin tức muốn truyền đi, sẽ rất nhanh đến. Đúng rồi, thuận tiện muốn tăng thêm, thập đại thần quốc âm thầm đều tại uốn nhưỡng phản loạn, ý định đã đảo 10 đại thánh địa quyền thống trị. Chu Tước Thần cầm nhếch lên ngón tay cái, đúng vậy, một chiêu này tốt. Tin tức truyền đi, mới có thể để cho tất cả đại thánh địa đề cao cảnh giác. Mặc dù phản loạn đã phát sinh, cũng có thể lại để cho thêm nửa thánh địa người ủng hộ, tiến vào thần đô hộ pháp, dù là không cách nào xoay ngược lại xu thế, cũng có thể nhiều tiêu hao một điểm lực lượng. Long Tiểu Huyền ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ, đợi một chút, hơn nữa một ít liệu. Ngươi tự nói, hiện tại tin tức này đã bạo lộ, tương truyền Hoàng Thất cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa ý định giết người diệt khẩu, muốn tiêu diệt mất thần đô quanh thân mấy tòa thành thị sở hữu tán tu. Mọi người nếu không trốn chạy để khỏi chết, tựu không còn kịp rồi, gây ra hỗn loạn, không tệ. Chu Tước Thần cầm tán thưởng, bởi như vậy, lòng người bàng hoàng, tất nhiên rất nhiều người hội ra bên ngoài chạy trốn. Bởi như vậy, tin tức hội dùng càng tốc độ nhanh truyền đi, Long Tiểu Huyền liền muốn đứng dậy đi làm, Giang Trần lại nói, không có vội hay không, lại nghe một chút đối diện còn có cái gì liệu. Chờ chúng ta nghĩ tới ly khai đích phương pháp xử lý. Lại rải những tin tức này cũng không muộn. Tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, Giang Trần hay vẫn là lý trí, hiện tại còn không có tìm được tiến vào thần đô đích phương pháp xử lý, cũng không phải vội vã đem tin tức thả ra. Cái kia trụ quan tông mấy cái gia hỏa, đang nói chuyện đến Vân Lãng Tông chủ đề, có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng hơn nữa là hận. Hiển nhiên, vốn là bình khởi bình tọa thế lực, thoáng cái leo đến bọn hắn trên đầu đi, nhưng lại đối với bọn họ làm mưa làm gió. Cướp đoạt công lao của bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn tự nhiên sung hài lòng hay không? Lại nói tiếp, Vân Lãng Tông những cái thứ này, cũng là bùn nhão viện không được tường a, Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất đối với bọn họ như vậy chiếu cố, hay vẫn là tổn binh hao tướng, cũng chưa bắt được mấy cái thánh địa người. Đêm đó đuổi theo giết Thiệu Uyên đội ngũ, coi như là Vân Lãng Tông so sánh tinh anh đội ngũ, kết quả lại là toàn quân bị diệt, chết ở đâu cũng không biết. Bọn này ngu ngốc, cũng thật là uất ức, là đủ uất ức, bất quá, cái kia Thiệu Uyên cũng xác thực lợi hại. Hạ Hầu gia tộc đều không làm gì được hắn cả, chớ nói chi là Vân Lãng Tông rồi, Hạ Hầu gia tộc, đó là không nhúc nhích thật a. Nếu như Hạ Hầu gia tộc phái ra tinh anh, ta tin tưởng cái kia Thiệu Uyên, sớm muộn gì hội xa lưới. Hạ Hầu gia tộc, làm sao có thể chịu được Hạ Hầu Tông bị giết sỉ nhục. Cái này Thiệu Uyên sống lâu lấy một ngày, Hạ Hầu gia tộc sỉ nhục, là hơn một ngày. Ta suy đoán, nói không chừng sự tình lần này ổn định lại, Hạ Hầu gia tộc thậm chí hội tuyên bố liên hợp lệnh truy sát. Tại thập đại thần quốc, toàn bộ Vạn Uyên đảo trong phạm vi, đuổi giết cái này Thiệu Uyên, cũng không nên nói, nghe nói hoàng thất hay vẫn là có khuynh hướng mời chào cái này Thiệu Uyên. Nghe nói hoàng thất cảm thấy Thiệu Uyên là có thể tạo chi tài, đan đạo thiên phú như vậy xuất chúng, võ đạo thiên phú lại như vậy chói mắt, nếu như có thể vì hoàng thất sử dụng, tương lai tuyệt đối là thần quốc đống lương chi tài, vấn đề này, Hạ Hầu gia tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lại để cho Thiệu Uyên trở thành đống lương chi tài, đây không phải là trào phúng bọn hắn Hạ Hầu gia tộc sao? Thiệu Uyên cũng không lo không có địa phương đi a, người ta cái kia thiên phú, thập đại thần quốc cái đó một nhà hội không chào đón hắn. Hạ Hầu gia tộc thì sao? Thập đại thần quốc so Hạ Hầu gia tộc mạnh thế lực, cũng không phải là không có, người ta chỉ cần tiếp nhận Thiệu Uyên, Hạ Hầu gia tộc có thể không biết làm sao người ta sao, nói cũng đúng, bất quá cái này Thiệu Uyên, cũng thật sự là đủ có thể gãy. Theo Yến gia, nhảy đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa không được, lập tức tự ly khai Thánh Địa, một điểm hương khói tình đều không có. Ta đoán chừng, Thánh Địa cũng hối hận vô cùng a, người thường đi chỗ cao, cái này đã không còn gì để nói. Hắn Thiệu Uyên gia nhập Thánh Địa mới bao lâu? Là Thánh Địa đánh thắng Hạ Hầu Tông, có thể nói sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Tự tính toán hắn ly khai, vậy cũng không có gì, cũng không thể một cái mới vừa vào Thánh Địa người, sẽ vì Thánh Địa dốc sức liều mạng a. Đổi chúng ta đi, cũng làm không được, như thế, thời gian đoạn, không có quy túc cảm giác. Hơn nữa ta như thế nào cảm thấy, cái này Thiệu Uyên căn bản không có theo Vĩnh Hằng Thánh Địa được cái gì chỗ tốt. Cái kia thân thiên phú cùng thực lực, có lẽ đều là kèm theo a. Bằng không thì hắn mới tiến vào Thánh Địa vài năm, cũng không thể nói như vậy a. Cái kia Thiệu Uyên tiến vào Thánh Địa thời điểm, nghe nói mới là đế cảnh, không có khả năng. Nhất định là tung tin việc, hoặc là tựu là sương mù đạn. Mới vừa vào Thánh Địa là đế cảnh, hôm nay nhưng lại thiên vị trung giai. Loại tu luyện này tốc độ, các ngươi nghe nói qua sao, ai, cái này Thiệu Uyên thật sự là một điều bí ẩn, một cái truyền thuyết. Bất quá, tài giỏi mất Hạ Hầu Tông người, ta tin tưởng, đợi một thời gian, nhất định sẽ làm cho toàn bộ Vạn Uyên đảo đều chịu ghé mắt. Hạ Hầu gia tộc cùng loại người này là địch, cũng chưa hẳn là anh minh lựa chọn ni. Có một loại thuyết pháp, nói cái này Thiệu Uyên, căn bản chính là Thánh Địa âm thầm bồi dưỡng, chuyên môn nhằm vào Hạ Hầu Tông thiên tài. Nếu như là nói như vậy, Thánh Địa nội tình tự thật là đáng sợ. Tự tính toán Thánh Địa lần này bị công phá, loại thiên tài này nếu như tán rơi khắp nơi, tương lai tụ tập cùng một chỗ, cũng đủ lại để cho Thánh Địa Đông Sơn tái khởi a. Những người khác là âm thầm gật đầu, đều cảm thấy loại khả năng này tính không phải là không có, trái lại, khả năng còn phi thường đại, tốt rồi, không nói. Những sự tình này, cũng không tới phiên chúng ta quan tâm. Chỉ hy vọng, chúng ta trụ Quan Tông, không phải trở thành bọn hắn pháo hôi. Một hồi phản loạn, tự tính toán kiếm không đến chỗ tốt, cũng không thể thiếu quá nhiều a, hừ. Cái gì không thể thiếu quá nhiều a, hiện tại rất rõ ràng tựu là thiếu. Về sau, chỉ sợ thiệt thòi lớn còn ở phía sau đấy. Cái kia A Hồng, thủy chung là đối với chuyện này canh cánh trong lòng, cái này mấy cái gia hỏa, tiếp được đi là cái gì cũng không nói rồi. Giang Trần bọn người, muốn nghe được thêm nửa tin tức, nhưng lại cũng không có cái gì tin tức. Đối diện bốn người, ngoại trừ uống rượu, là trò chuyện một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Hiển nhiên, những cái thứ này bực tức, đã nhả được không sai biệt lắm. Giang Trần đem trong chén rượu ẩm xong, truyền thức nói, đêm nay động thủ, tiêu diệt ba cái, lưu lại cái kia nét phát thảo A Hồng.

Thiệu Uyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng mạo hiểm a, yên tâm, không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không làm. Hoặc là không làm, hoặc là muốn lại để cho trọng thương địch nhân, lại để cho liên minh sụp đổ. Giang Trần ngữ khí, tràn đầy kiên định ý tứ hàm xúc. Cốc Vân Tân gặp Giang Trần cái này biểu lộ, biết rõ người trẻ tuổi này, chỉ sợ trong nội tâm chủ ý phi thường kiên định, lập tức than nhẹ một tiếng, đã như vậy, ta trước tiên hồi thánh địa, đem tin tức trước mang về. Tin tưởng mọi người nhất định sẽ phi thường phấn chấn, nhanh chóng tiến đến. Nơi đây không nên ở lâu, Giang Trần cũng không giữ lại Cốc Vân Tân, hiện tại cái này bốn phía khu vực phòng thủ, đều là địch nhân, Cốc Vân Tân ở chỗ này cùng hắn nói chuyện với nhau, mặc dù chỉ là một lát, cũng là tràn ngập không xác định tính, bảo trọng. Cốc Vân Tân nói xong, liền biến mất ở số 16 khu vực phòng thủ, chạy đi đâu, ác tặc. Chờ Cốc Vân Tân đã đi ra một lát, Giang Trần mới kêu la lấy, theo một phương hướng khác kêu to lên, quanh thân khu vực phòng thủ, hiển nhiên đều tại tiêu cực biến nhát. Không muốn hy sinh đội ngũ mạnh bạo liều, cho nên mới phải lại để cho Cốc Vân Tân rơi xuống Giang Trần khu vực phòng thủ, gặp Giang Trần cũng không thể đem người này lưu lại, cả đám đều cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá, loại này thời điểm, mọi người cũng không có khả năng chỉ trích đối phương cái gì. Tất cả mọi người còn có tư tâm, ai có tư cách nói người nào. Giang Trần xem đến mọi người cái loại này nghiền ngẫm biểu lộ, liền biết rõ, cái này phản thánh địa liên minh, theo thời gian trôi qua, theo thế lực khắp nơi chết thương không ngừng tăng lớn, trong liên minh bộ, cũng là không ngừng xuất hiện vết rạn. Đây là một cái tin tức tốt, Cốc Vân Tân thân thủ, nếu như từng cái khu vực phòng thủ đều còn có tư tâm, muốn lưu lại hắn, thật sự không dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Cốc Vân Tân tự bình yên phản hồi thánh địa đại trận rồi. Nhìn thấy Cốc Vân Tân nhanh như vậy sẽ trở lại, thánh địa những người này, đều là hơi cảm thấy kinh ngạc, lão Cốc, bên ngoài phòng ngự như vậy xâm nghiêm sao? Phá vòng vây không xuất ra đây, ai, liền lão Cốc đều phá vòng vây không xuất ra đi, xem ra những phản đồ này thật đúng là tiêu hết cả tiền vốn a. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, cùng đoàn người nói a. Cốc Vân Tân cũng không để ý tới những người này, trực tiếp trong triều đi đến, vừa đi, vừa nói, đại thánh chủ đâu? Ta muốn gặp Đại Thánh Chủ, có trọng đại tình báo, Đại Thánh Chủ ở đâu bên cạnh, cũng nghe đến Cốc Vân Tân thanh âm, bước nhanh đi ra, đi theo hay vẫn là Tam Thánh Chủ cùng Tử Sa Mân, Cốc Điện Chủ, ngươi phá vòng vây đã thất bại. Đại Thánh Chủ thanh âm có chút ảm đạm, Đại Thánh Chủ, thuộc hạ phá vòng vây ngay từ đầu coi như thành công, bất quá đã đến số 16 khu vực phòng thủ thời điểm, ngươi đoán dù thế nào, bọn hắn lại bố trí trọng binh gác cái kia khối khu vực. Đại Thánh Chủ biết rõ, số 16 khu vực phòng thủ là phòng ngự trọng điểm, phản thánh địa liên minh tại đâu đó không biết hao phí bao nhiêu tánh mạng, ngược lại cũng không phải, ta gặp được một người. Cốc Vân Tân ngữ khí có chút kích động, ta gặp Thiệu Uyên, hắn không có chạy trốn, hắn trước trận có việc đã đi ra thánh địa, hôm nay lại ẩn núp trở lại rồi, cái gì? Thiệu Uyên. Tử Sa Mân cái thứ nhất kích động lên, hắn trở lại rồi, đúng. Hắn hiện tại giả mạo thành trụ quan tông mấy cái trưởng lão, thân phận không có bị bạo lộ, còn bị cái kia thượng thân vương ủy thác trách nhiệm, các số 16 khu vực phòng thủ. Nhìn dáng vẻ của hắn, là chuẩn bị làm một phiếu đại, làm như thế nào một phiếu đại hay sao? Đại Thánh Chủ khẽ nhíu mày, hắn cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là để cho ta trở lại nói cho mọi người, hắn Thiệu Uyên vĩnh viễn đều là thánh địa người. Hắn sẽ giúp trợ thánh địa thoát khốn, dừng a. Hắn mới một cái thiên vị trung giai tu sĩ, cái này khẩu khí không khỏi quá lớn. Dùng ta xem, hắn đột nhiên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện, không chuẩn đã sớm đầu nhập vào hoàng thất, là địch nhân nằm vùng ni, cũng không phải là sao. Cái kia yến gia đều tìm nơi nương tựa hoàng thất rồi, tốt Thiệu Uyên, hắn có thể đối với thánh địa trung thành và tận tâm. Cũng đừng trúng hắn quỷ kế, chương 2740, thánh địa tranh luận, nhìn ra được. Hiện tại thánh địa những cao tầng này, Thiệu Uyên người này tồn tại, là rất có tranh luận. Bởi vì đoạn thời gian trước, thánh địa tai nạn bộc phát thời điểm, cái này Thiệu Uyên biến mất vô tung vô ảnh, cái này lại để cho rất nhiều nguyên lai tự ghen ghét người của hắn, đã tìm được công kích cơ hội của hắn, mà trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có xuất hiện, càng làm cho rất nhiều người đã có tin đồn cơ hội, các loại âm dương quái khí ngôn luận, không hoàn toàn xuất hiện, có người châm chọc hắn là đào binh. Là một cái đầu tường thảo, ở đâu đầy hứa hẹn khó, hắn tự tránh đi ở đâu, có người nói hắn căn bản tựu là phản thánh địa liên minh quân cờ,